Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, thích ăn giấm chua niêm nhân quỷ. Xa hoa hội sở không khí thật yên tĩnh, đi vào chiêu đãi đại sảnh, Bồi Bàn nhìn thấy quen thuộc gương mặt, lập tức tiến lên đây báo thượng ghế lô tên cửa hiệu. Chu Mộ Quân nhàn nhạt gật đầu, ngựa quen đường cũ mang theo dụ tranh tiến thang máy, thẳng thượng lầu 8. Ra thang máy hướng rẽ phải, hành lang bày ra thật dày màu xám nhung thảm, dẫm nát mặt trên mềm nhẹ không tiếng động, đèn hướng dẫn mờ nhạt ảm đạm, tiểu cô nương ngưỡng đầu nhìn hắn, đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, người nào đó thường xuyên tới nơi này lêu lổng nga cư nhiên bị oan uổng. Chu Mộ Quân lãm qua nữ hài bả vai cười khẽ, lêu lổng là bọn hắn, ta liền uống chút rượu, cái gì cũng chưa can. Không tin ngươi một lát có thể hỏi bọn họ tốt, kỳ thực dụ tranh nói ra câu nói kia cũng là vui. Đùa thành phần chiếm đa số, cũng không có bởi vậy tức giận hoài nghi hắn cái gì. Càng thêm sẽ không hướng hắn bằng hữu chứng thực, xuất môn ở ngoài, bạn gái nên có phong độ nàng vẫn phải có. Ghế lâu cửa bị đẩy ra, bên trong kim loại nặng âm nhạc xuyên thấu qua khe cửa tràn ra đến. Kích thích màng nhĩ. Dụ tranh theo bản năng nhíu nhíu mày tâm, có chút không thích ứng. Quả nhiên, ghế lô ngoại cùng ghế lô nội là hai cái bất đồng thế giới. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, giống như một tòa xinh đẹp tòa thành, bên trong cũng là loạn xị bát nháo. Phảng phất tiếp theo dây đỉnh đã bị nhấc lên, không biết là ai mắt sắc trước nhìn đến hai người. Hô một câu, lão tam đến đây, đùng, đè xuống chốt mở. Trong ghế lô âm nhạc chợt dừng lại, mọi người ánh mắt đều nhịp nhìn về phía cửa, hướng hai người đi chú mục lễ. Trong ghế lô gương mặt có chút dụ tranh gặp qua, có chút chưa thấy qua, gặp qua đều là lần đó xuất hiện tại đua xe hiện trường mấy vị công tử ca. Quen thuộc nhất tự nhiên là nhiễm nhất rúm lông xanh Triệu Dịch Sâm. Ai bảo hắn ở một đám người chung tối dễ thấy, bên người hắn mỹ nữ lại thay đổi một vị. Không là lần trước ở món tủ quán nhìn thấy cái kia. Từ Chu Ánh Tuyết phổ cập khoa học quá này đàn công tử ca hợp lại rượu sự tích. Không biết vì sao, dụ tranh xem thấy bọn họ, trong đầu tổng xuất hiện bọn họ là một đám thùng rượu hình ảnh. Không đợi người khác mở miệng, Chu Mộ Quân theo tả đến hữu theo thứ tự cấp dụ tranh giới thiệu bọn họ. Cũng không lắm lời, chỉ đơn giản nói cái tên. Dụ tranh gà con mổ thóc một loại gật đầu, dù sao nàng cũng không nhớ được, giới thiệu hoàn bọn họ, Chu Mộ Quân cúi mục xem bên cạnh người tiểu cô nương. Ánh mắt đột nhiên ấm mấy độ, vị này, ta bạn gái, dụ tranh, cái này hôn, như là giới thiệu cái gì hiếm có hiếm thấy bảo bối. Một mặt kiêu ngạo cùng khoe khoang, dụ tranh bị hắn xem đến đỏ mặt, lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, Chu lão tam. Khuyên ngươi có chừng có mực a, chiếu cố một chút hiện trường độc thân nhân sĩ tâm tình, chính là. Không sai biệt lắm được, biết ngươi có bạn gái, thật sự không cần tú xuất ra. Chu Mộ Quân cánh tay hư ôm lấy dụ tranh ngồi xuống. Hướng đang ngồi các vị cười nhẹ, mời ta đi lại tụ hội chính là ngươi nhóm. Hiện tại nói xem bất quá đi, có phải không phải chậm một chút. Ngay cả dụ tranh đều nghe không nổi nữa, che ở bàn để bàn tay đi qua khắp hạ hắn thắt lưng. Ghế lô rất lớn, bên trong trang hoàng khắp nơi có thể thấy được xa hoa. Lại khá cụ phong nhã, hai người vốn là mâu thuẫn phong cách, lại kỳ dị dung hợp ở cùng nhau. Trung gian một chương nâu thực mộc vòng tròn lớn bàn, bên cạnh là hình chữ nhật bàn trà, mặt trên bày đầy yên rượu đồ uống hoa quả tiểu thực thịt nguội. Trống không xuất ra địa phương để các loại bàn du, sống phóng túng tề tựu, nhất bang công tử ca cười nháo vừa ăn vừa nói chuyện. Một đám tướng mạo tuấn lãng, phong tư chắc tuyệt, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui. Dụ tranh âm thầm cảm thán một phen, đây là kinh trong vòng nhất bang có tiếng phú nhị đại A. Lần trước gặp mặt thời điểm, bọn họ còn đều là chút khai quầy bán quà vạt, đáp gánh hát, đưa chuyển phát. Trong nháy mắt liền biến hóa nhanh chóng, thân mạ vàng quang, bất quá, nàng cũng thay đổi, vào lúc ấy, nàng cùng Chu Mộ Quân là không làm gì quen thuộc, chỉ nói qua nói mấy câu bằng hữu, ngay cả nhìn thẳng hắn đều sẽ mặt đỏ tai hồng, ánh mắt né tránh cái không ngừng. Nhưng trước mắt, nàng trở thành bên người hắn thân mật nhân, là hắn bạn gái, thời gian thật sự là cái thần kỳ gì đó. Chính suy nghĩ tung bay, ngón tay lại bỗng nhiên bị ôm lấy. Chu Mộ Quân quay đầu đi hạ giọng nói, không được xem bọn hắn, muốn xem liền xem ta, dụ tranh. Thời gian thật sự là cái thần kỳ gì đó, có thể đem một cái cao lạnh như tư nam nhân biến thành thích ăn giấm chua niêm nhân quỷ. Vòng tròn lớn bàn thủy tinh đĩa quay thượng xiêm áo tràn đầy thức ăn. Bán tướng thoạt nhìn cư nhiên đều rất tốt, dụ tranh cho rằng giống loại này giải trí tính chất càng đậm trong hội sở đồ ăn đều không là gì cả. Đáng tiếc hai người bọn họ đến phía trước đã ở ra ăn qua cơm chiều. Chu Mộ Quân tượng trưng tình uống lên mấy khẩu rượu, chiếc đũa động cũng chưa động quá. Cho đến khi bưng lên một mâm tiểu tôm hùm ni đỏ tươi dầu ớt nhiễm bạch mâm sứ bên cạnh. Canh nước như là muốn tràn ra đến. Mùa hè tụ hội làm sao có thể không có tiểu tôm hùm. Chu Mộ Quân xả quá hai cái trong suốt duy nhất bao tay đội. Nắm lên tiểu tôm hùm, rất có kinh nghiệm bóc vỏ đi đầu. Nắm bắt nộn trắng nõn bạch tôm thịt bỏ vào tương liêu trong chén thấm đẫm nhất thấm đẫm. Đút cho bạn gái. Biết người ăn không vô khác này nọ, nếm thử này, đang ngồi đều nhìn đi lại, dụ tranh ra mặt mỏng, nhất thời đỏ mặt, ngượng ngùng há mồm ăn, lại không tốt nhường Chu Mộ Quân chiết mặt mũi, chỉ phải đưa tay tiếp nhận đến, ai biết Chu Mộ Quân tránh đi tay nàng, đừng đem ngươi thủ dơ, nói xong, hắn thủ đi phía trước tặng đưa tới bên miệng nàng, dụ tranh không có biện pháp, chỉ phải há mồm ăn. Mọi người ồ lên, hầu ở mấy vị công tử ca bên người nữ hài tử đều khó có thể tin xem dụ tranh. Lại nhìn xem Chu Mộ Quân, trong ấn tượng Chu công tử giống như không phải như thế. Hắn cực kỳ đạm mạc, cao lĩnh chi hoa thông thường không thương quan tâm nhân, người khác chủ động quan tâm hắn cũng làm không phát hiện. Cả người khí chất lãnh liệt, như vậy tụ hội, hắn hướng đến đều thích ngồi ở không thấy được địa phương. Uống chút mấy chén, ánh mắt thanh lãnh, xem bọn họ ngoạn nháo, bao lâu trở nên như vậy, ôn nhu săn sóc, hoa dựa vào, đây là thứ tư ca sao, ta ánh mắt có phải không phải mắc lỗi, góc một cái mặc váy đỏ cô nương bỗng nhiên ra tiếng. Phía trước nàng luôn luôn bảo trì trầm mặc, nắm bắt chiếc đũa vùi đầu cuồng ăn, giống như rất đói bụng bộ dáng, vừa dứt lời. Đã bị bên người Tống Thiếu vỗ phía dưới, nói bao nhiêu lần, không cho nói thô tục Tống Kim Cương, người mẹ nó lại đánh ta, người đêm nay nếu dám lên của ta giường, ta liền với ngươi họ. Tống Thiếu tiền một giây còn khí thế có đủ, trong nháy mắt liền nhận thức Tống, xoa xoa nữ hài đầu bị chụp quá địa phương, lão công đây là thương ngươi, nơi nào là đánh, mọi người, trên bàn cơm hai đôi thay phiên tú ân ái. Ngày hôm đó tử không có cách nào khác qua, Triệu Dịch Sâm chân dài duỗi ra, theo bên cạnh bàn hộp thuốc lá lý rút ra điếu thuốc châm. Giáp ở ngón tay, hôm nay chính nhiều người tốt, thích hợp chơi trò chơi, bằng không này hai cái bức luôn tú tú tú. Phiền lòng, có người phụ họa, tốt, ngoạn cái gì, Chu Mộ Quân tôm hùm một cái tiếp theo một cái bác. Bản thân cũng không ăn, toàn đút cho bạn gái. Mà dụ tranh thật lâu chưa ăn quá tiểu tôm hùm, trải qua lúc ban đầu bị vây xem không được tự nhiên. Đã có thể thản nhiên nhận của hắn đầu uy, đỡ phải nàng cố sức đi bác, nói thật, nàng là thật không thích bác tôm này quá trình, thật thích ăn là được. Triệu Dịch Sâm xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía dụ tranh, dụ muội muội là người mới, không bằng từ nàng đến quyết định đi, bỗng nhiên bị điểm danh. Dụ tranh kém chút sặc đến, ngẩng đầu sửng sốt một chút, ta không biết ngoạn cái gì, nàng nơi nào biết những người này trò chơi hạng mục. Triệu Dịch Sâm phủi phủi khói bụi, đề nghị, bài, dụ tranh tiếp nhận Chu Mộ Quân đưa tới nước trái cây. Uống một ngụm, ta sẽ không chơi bài, xúc sắc hội sao? Đoán đếm cái loại này, diêu xúc sắc mọi người đều hội diêu. Nhưng nàng không chơi đùa. cùng bọn họ này đó vừa thấy chính là người từng trải nhân so. Khả năng thất bại thật sự Thamani Triệu Dịch Sâm hút điếu thuốc. Lời thật lòng đại mạo hiểm hẳn là hội đi. Dụ Tranh gật đầu, ta sẽ, ngoặc kép, hết chương.